Tà Vương Sử Phi, chương 30 cứu mạng tri ân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna hoang ngờ tuyệt vương một câu nhu tình như nước vậy, Địch Diên Diên hướng mặt xuống đất cấp tốc biến sắc. Người nam nhân kia nói những lời này, ý muốn như thế nào là vì thuần túy khí Thục Phi cùng Mộ Dung Phỉ. Hắn không giống như là người nhàm chán như vậy, mà câu nói kia là thật nói với nàng, là muốn cố ý trêu đùa. Phượng Linh Tuyệt đến cùng muốn làm gì? Tuyệt vương là đang nói ai đối với nàng bất kính, ghê tởm đến cực điểm, Phượng Linh Tuyệt này là mắt bị mù, vì sao liền muốn đối với xấu nữ này tổn thương bởi bất công. Thục Phi vốn đang cho là mình nghe lầm, mắt thấy Phượng Linh Tuyệt vẫn như cũ thâm tình nhìn phía Địch Diên Diên cúi đầu, nàng liền biết mình không có nghe lầm, nhưng nàng cũng không nhận ra Phượng Linh Tuyệt là đúng cảm thấy Địch Diên Diên có cái gì tốt, chẳng qua là cảm thấy hắn là nhìn mặt mũi của Hoàng hậu. Nghĩ tới đây Thục Phi tức giận bất bình, Phượng Linh Tuyệt thật đúng là thương yêu mẫu hậu hắn a, nếu không phải nàng không có nhi tử, nàng cần ăn nói khép nép lấy lòng hắn. Trong lòng Thục Phi hiểu rõ, Diên Diên chúng ta đổi địa phương đi. Không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, để quấy rối người vô vị, phải thừa dịp lúc này, cùng tiểu nữ nhân này nói rõ ràng, nhìn phản ứng của nàng, nếu không đến lúc đó nói thẳng muốn thú nàng, thật sợ nàng sẽ làm ra chuyện đặc biệt gì. Vương gia ta thích ở chỗ này thường anh. Ngươi phải đến địa phương khác, không bằng tìm Mộ Dung cô nương cùng ngươi, ta nghĩ nàng rất thích. Chỉ bằng Phượng Linh Tuyệt vừa câu kia bảo hộ nàng, để lòng của Địch Diên Diên nhất thời sản sinh bất an, tựa hồ Phượng Linh Tuyệt đối với nàng vượt quá hứng thú trong tưởng tượng của nàng. Nam nhân này vẫn là tận lực rời xa mới tốt, nếu Mộ Dung Phỉ muốn hồ điệp vườn hoa với hắn cũng giúp nàng, nàng còn không nhân cơ hội thoát xa. Đúng vậy, tứ vương gia, phỉ nhi cũng muốn đến địa phương khác đi một chút, nếu là vương gia có thổi bồi một chút, vậy thì thật là vinh hạnh lớn của phỉ nhi rồi. Mộ Dung Phỉ trái lại phản ứng cấp tốc, chỉ chờ lời của Địch Diên Diên vừa dừng lại, nàng liền không chút do dự nắm chặt cơ hội, lúc này, nàng thật không nghĩ Địch Diên Diên tại sao phải cự tuyệt tuyệt vương gia, mà là một lòng nghĩ nên dùng ngữ điệu gì thần tình gì để hấp dẫn vương gia. Không cần, Diên Diên, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nữ nhân này cũng dám đưa hắn giao cho những nữ nhân khác. Thời gian nghe Địch Diên Diên nói ra câu nói kia, Phượng Linh Tuyệt nhất thời muộn khí nổi lên bốn phía, chỉ là lại đột nhiên bị Mộ Dung Phỉ chặn đứng lời hắn nói. Cuối cùng không ôn không nhiệt chỉ là dán bên tai của Địch Diên Diên nói ra, chỉ có hai người có thể nghe thế nhưng, hiện tại động tác này muốn ám muội bao nhiêu có bấy nhiêu, lại một lần nữa hù Thục Phi cùng Mộ Dung Phỉ trước mặt bọn họ. Nếu vương gia này hăng hái, tiểu nữ tử tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi. Phượng Linh Tuyệt đây là đang uy hiếp nàng, ghê tởm đến cực điểm, ngoan ngoãn nghe lời, đây cũng không phải là bản tính của nàng. Hoàng hậu nương nương giá lâm, ngay khi Phượng Linh Tuyệt muốn vươn tay, dắt lấy tay của Địch Diên Diên, lại bị Địch Diên Diên linh hoạt tránh thoát, bên ngoài viện lại truyền tới thanh âm thái giám, chỉ là, lần này trong thanh âm ẩn chứa kinh ý, di nương, ngươi muốn đến nơi này thưởng anh. Tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Diên Diên không có hành lễ, trực tiếp chạy đến bên cạnh hoàng hậu ôm cánh tay của nàng, mà Phượng Linh Tuyệt chỉ là khom người thoáng hành lễ. Thục Phi cùng Mộ Dung Phỉ không dám làm bậy, biểu hiện ra lễ nghi đầy đủ, khúc nửa thân thể, hành đại lễ, chỉ là không biết hoàng hậu có phải cố ý làm khó dễ không, thật lâu không cho các nàng bình thân. Người người đã tới cửa cũng nhắc tới hăng hái, đều đứng lên đi. Lúc trả lời Địch Diên Diên, mới để cho Thục Phi cùng Mộ Dung Phỉ đứng dậy, mắt Phượng không có nhìn về phía hai người. Nếu không phải Thục Phi cùng Mộ Dung Phỉ quấy rối hai người một chỗ, nàng mới không cần vội vã đi tới, trong lòng sợ hơn chính là, Diên Diên sẽ chịu khi dễ. Bởi vì này tâm ý của Phượng Linh Tuyệt, Hoàng hậu cũng không biết nên càng sẽ không nghĩ tới Phượng Linh Tuyệt tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ Địch Diên Diên. Đúng rồi, vị này bên người Thục Phi chính là... Hoàng hậu giả vờ không biết Mộ Dung Phỉ là người phương nào, chỉ là trong cung những chuyện nhỏ nhặt này, nàng có cái gì không rõ ràng lắm. Hồi lời của nương nương, là thân chất nữ của nô tỳ, gần đây nô tỳ có chút ra, nghĩ đêm nay cung, để ca ca đem chất nữ sớm tiến cung, hảo hảo bồi nô tỳ trò chuyện, Phỉ Nhi còn không qua đây gặp qua Hoàng hậu nương nương. Phỉ Nhi, gặp qua Hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an. Chấm, tiến lên một bước lần thứ hai thi một đại lễ, Mộ Dung Phỉ vẻ mặt dịu dàng, đây chính là bà tương lai của mình, nàng tự nhiên đối đãi tốt muốn trước mặt nàng biểu hiện hiền thục nhã đức. Ân, Diên Diên, xem ra Tuyệt Nhi không thích thường anh, ngươi bồi hắn đến nơi khác một chút. Thục Phi, ngươi đã cũng có chất nhi hăng hái vậy, liền ở tại chỗ này hảo hảo bồi bổn cung. Luna, ha ha, Thục Phi chết đứng, đã muốn mang theo một bình hoa phá đám chuyện tốt của Tuyệt Nhi cùng Diên Diên. Có thể sao, nếu là Tuyệt Nhi là người tham luyến mỹ sắc, hắn đã sớm thê thiếp cả phòng rồi, còn kém một mình Mộ Dung Phỉ ngươi. Thục Phi, ngươi tính toán nhầm rồi. Nhi tử của nàng nàng còn không biết. Nhưng, Nga, Hảo Hảo, nô thì ở nơi này bồi nương nương, bọn họ trẻ tuổi, thì có bọn họ đi, Hảo Hảo ở chung một chút đi, Phỉ Nhi, nhanh đi. Vâng, Mộ Dung Phỉ nghe lời của Thục Phi, vốn có chút buồn bực mặt xinh đẹp lần thứ hai vung lên dáng tươi cười, một bước nhanh liền chuẩn bị muốn đi tới bên người của Phượng Linh Tuyệt, chỉ là bởi vì quá hưng phấn, không chú ý tới đá vụn ở dưới, một cái lảo đảo, liền trượt chân, dáng người mạn diệu chỉ có thể thẳng tắp ngã xuống về phía trước. À, Di Nương cẩn thận. Hai tiếng kinh hô, Mộ Dung Phỉ sắp ngã xuống trên người hoàng hậu phát sinh thanh âm như tiếng giết lợn vậy, lúc này dáng vẻ của không kịp cố cái gì, chỉ hy vọng mình có thể mau chóng tìm được phương pháp không để cho mình thẳng tắp ngã xuống. Địch Diên Diên vội vàng xoay đầu lại nghe qua động tĩnh, Mộ Dung Phỉ không thể tiếp xúc Di Nương, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ lạp, cất giấu phải nhanh khoái tăng trưởng Nga. Phòng đáo 1000, ngẫu đã đem mỗi ngày canh tân của số lượng từ đề thăng A, rất nhanh lạc ha ha. Cách chương.